Quái vật thu thập sách tranh, tác giả, Trình Toàn Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 368, chúng ta hẳn là còn xem nhẹ rớt cái gì? 34, Lê Ca về tới phòng thời điểm, nghe Thu Thạch đang nằm ở trên giường, ngủ đến còn chơ mơ siêu nàng đi đến mép giường nhìn chằm chằm trong chốc lát, đại khái là trước đây. Trải qua cũng không quá hảo, nghe Thu Thạch ngủ tư thế mang theo thiên nhiên sợ hãi. Đem chính mình xúc thành một đoàn, gắt gao mà ôm chính mình, giống như là ở ôm lấy cái gì dường như, mày còn nhíu chặt, sắc mặt cũng không nhẹ nhàng, ngược lại lại ngủ thật sự trầm. Bên ngoài lớn như vậy thanh âm đều nghe không thấy, liền Lê Ca đều đi đến bên cạnh người cũng không phát giác, Lê Ca giơ tay. Ngón tay dừng ở hắn mặt sườn, không biết như thế nào. Bỗng nhiên cảm giác đầu ngón tay phiếm quá một đoàn hàn khí. Bất quá kia đoàn hàn khí thực mau liền tiêu tán không thấy. Lê Ca đốn một giây, liền giơ tay ở hắn mặt sườn đầu giường chụp một chút. Đi lên, Ngô, nghe Thu Thạch hiển nhiên còn chưa ngủ thanh tỉnh. Ngô một tiếng liền quay đầu đi, Lê Ca bất đắc dĩ hết sức. Đành phải lên tiếng nữa hô. Nghe Thu Thạch, nên tỉnh, hắn lúc này mới mờ mịt mà mở to mắt. Nhìn chằm chằm nóc giường nhìn chằm chằm sau một lát, cảm giác được cái gì? Chậm rãi quay đầu tới, bốn mắt tương tiếp. Hắn sững sốt hai giây, tiếp theo phản ứng lại đây. Đằng mà đứng dậy, trên mặt nhuộm đầy đỏ ửng. Liên thanh nói, xin lỗi, ta, Lê Ca, ngươi thực xin lỗi cái gì? Nghe Thu Thạch đối không ra, khuôn mặt nhỏ nghẹn đến mức ửng đỏ. Ta, đi lên, chúng ta muốn đi ra ngoài, Lê Ca thấy hắn như vậy. Lộ ra bất đắc dĩ biểu tình, nghe Thu Thạch không rõ nguyên do. Vẫn là đi theo bò dậy, nhanh chóng mà mặc xong quần áo cùng đi ra ngoài. Liền nhìn đến bên ngoài trong viện bộ dáng, hắn cả kinh mở to hai mắt. Này, đây là chuyện gì xảy ra? Hắn nói xong, ánh mắt quét đến nơi khác, vừa vặn thấy giờ một bàn tay ấn đầu, mặt khác một bàn tay vuốt tiểu quái đầu mao. Nhìn đến Lê Ca đi ra, liền phi thường cao hứng mà chiều nàng vẫy vẫy tay. Lâm Lạc, chúng ta đi nhanh đi. Lê Ca hơi hơi gật đầu, chiều giờ đi qua đi, nghe Thu Thạch đối đột nhiên nhiều ra tới giờ mặt lộ vẻ hoang mang. Nhưng nhìn rất nhiều lần. Giờ đều không có muốn tự giới thiệu bộ dáng, cũng không gặp Lê Ca nói muốn nhận thức một chút, hắn lại ngượng ngùng ra tiếng hỏi, đành phải nuốt giọng nói, đem trong lòng hoang mang tất cả đều nuốt đi xuống, môn còn có 10 phút liền phải đóng lại. Chúng ta nhanh hơn điểm tốc độ đi, giờ thấy nàng lại đây. Liền chủ động đi đến không trung kia đổ động biên, một bên giơ tay một bên niệm nghe không hiểu khẩu quyết. Ngón tay vừa nhấc, kia động lại là kéo khoan không ít, đại khái là một cái thành nhân đều có thể trực tiếp thông qua. Trình độ lúc sau, giờ cười ha hà mà lại dạo trở về tiểu quái bên cạnh người. Kéo lại tiểu quái phía sau tả diêu hữu bãi cái đuôi. Hướng Lê Ca nói, người đi vào trước đi, ta cuối cùng một cái đi, nghĩ đến còn có chuyện gì muốn giải quyết. Lê Ca không nghi ngờ có hắn. Liền nâng bước chiều kia động đi đến, tiểu quái cảm giác phía sau lưng phát lạnh. Lập tức kêu to, ta cũng phải đi, ta cũng phải đi, liền kêu hai tiếng lúc sau. Lại đột nhiên không có âm mơ siêu ngờ Thu Thạch mới đầu lực chú ý tất cả đều đặt ở giờ trên người. Tiếp theo lại rơi xuống không trung không biết như thế nào xuất hiện đại động thượng. Nghe được thanh âm này, hắn mới vừa có chút tò mò mà rời qua tầm mắt. Một tiếng thét chói tai lại lần nữa cắt qua trời cao, đại khái là hai cái không gian thông. Khai duyên cớ, ở hắn tiếng thét chói tai rơi xuống lúc sau, bên ngoài gà lại đồng thời mà kêu lên, Lê Ca. Ngoặc kép, Boss, ngoặc kép, vắng lặng linh, ngoặc kép, dư âm lạc, khắp nơi phong táp, Boss thu hồi ánh mắt, đưa mắt nhìn phía cách đó không xa Os, hắc khí ở hắn quanh thân tràn ngập. Huyết hồng đôi mắt như máu dường như ở hắc khí bên trong thoát ẩn thoát hiện, Boss hơi hơi nhăn lại. Mi, đột nhiên dương kiếm đảo qua, âm phong thổi sương mù liên thông tay áo rộng vạt áo tốc tốc tung bay, xem ra không thể lại cùng. Người chơi, đột nhiên, Austin ở dưới, vạn thanh trường kiếm kiên quyết ngoi lên khởi, hắc khí nháy mắt bị trường kiếm cắt ra ngàn vạn đầu. Đường nhất, một thanh lại một thanh bọc thanh quang trường kiếm chui từ dưới đất lên mà ra. Chúng nó đều bị tràn đầy thanh đạm quang mang, giống như hàng ngàn hàng vạn kiếm vũ. Đảo hành mà thượng tướng hắc khí nhất nhất cắt ra, boss hai mắt hạp thật. Cao đuôi ngựa rừng ở sau đầu bị gió thổi đến tán loạn, hắn trầm thấp nói. Diệt thế, phá Oz thình lình dương mắt, mục như máu nguyệt kia bài cai kiếm. Bỗng nhiên quang minh đại nướng, vô số kiếm lẫm kiếm quang mà thượng, đem những cái đó hắc khí tất cả đều khốn đốn trong đó. Mỗi một thanh kiếm đều vỡ ra một cái dữ tợn trường phùng. Theo cái khe mở rộng, trường kiếm đem hắc khí liền người hết thảy đều lôi cuốn trong đó. Bỗng nhiên phong ấn, nháy mắt, hắc khí biến mất, thanh quang cũng đã mơ siêu trong không khí chỉ còn lại có một đạo hắc ảnh. Thẳng tắp mà đứng ở trên không, không có bất luận cái gì thanh âm, cũng nhìn không ra chết sống, boss bỗng nhiên đem kiếm hướng phía sau vừa thu lại. Lại chỉ thấy thanh quang chợt lóe, làm như cắm vào cái gì ẩn hình vỏ kiếm, đằng đã không thấy tăm hơi, không trung kia đạo bóng đen cũng tùy theo phanh mà rơi xuống trên mặt. Đất boss còn chưa có đi xem, liền nghe được phía sau truyền đến tiếng bước chân, hắn xoay đầu đi. Trên mặt đã biến ra mặt nạ che khuất hắn hơn phân nửa khuôn mặt vắng lặng linh đứng ở khá xa vị trí. Trong tay còn cầm một chương quái vật sách tranh tạp, hiển nhiên là vừa rồi muốn lại đây hỗ trợ, không nghĩ tới boss thả ra bộ phận thực lực cư nhiên như thế lợi hại. Không khỏi trong lòng cả kinh, Lê Ca còn lại là vừa mới từ trong động đi ra. Nhìn đến bên này tình huống. Cũng chỉ bất quá là nhẹ nhàng bâng quơ mà đảo qua liếc mắt một cái. Tiếp theo hướng bên cạnh vừa đứng, nghe Thu Thạch vẻ mặt mờ mịt mà đi theo đi ra, giờ cùng tiểu quái theo ở phía sau. Đốn vài giây sau mới đi ra tiểu quái vẻ mặt ủy khuất. Một bước ra tới liền thu quanh thân điện hoa, trực tiếp hướng Lê Ca trong lòng ngực toàn, Lê Ca thình lình bị phác cái lảo đảo. Vội vàng đem tiểu quái kéo vào trong lòng ngực. Ánh mắt đảo qua, lại thấy giờ vẻ mặt nhịn không được nghẹn cười bộ dáng. Cũng đại khái biết giờ vừa mới đại khái là ở cố ý chọc nó đậu nó, nơi này. Nghe Thu Thạch vẻ mặt mờ mịt mà nhìn chung quanh, nhìn thật lớn một vòng, mới như là lấy hết can đảm tựa mà, ngẩng đầu hỏi hướng boss, ta có thể hỏi một chút, đây là đang làm cái gì sao? Hắn nhìn, có chút khẩn trương mà ở đám người gian tìm kiếm cái gì. Nhưng người bất quá liền như vậy mấy cái. Hắn thực mau liền phát hiện người muốn tìm không ở bên trong. Sắc mặt liền có chút khẩn trương. Boss điện hạ đi nơi nào? Ở chỗ này, boss dùng cầm điểm hạ nằm trên mặt đất hắc ảnh. Bất quá hiện tại tạm thời ra không được nghe Thu Thạch nghe không hiểu cái gì kêu ra không được. Cũng nghe không hiểu vì cái gì sẽ biến thành một đạo hắc ảnh. Hắn vội vàng đi qua đi, tiếp theo xem xét trong chốc lát, lộ ra vẻ mặt hoảng loạn. Này, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Boss ngẩng đầu nhìn mắt Lê Ca, hai người trao đổi cái ánh mắt lúc sau. Boss nói, không có gì, hắn vừa mới gặp một chút sự tình, thực mau là có thể hảo thật vậy chăng? Nghe Thu Thạch nửa kinh nửa nghi. Trong ánh mắt tràn ngập không tin, nhưng hắn lại không biết nên làm cái gì bây giờ, hiện tại đứng ở chỗ này người không có một cái là. Hắn cảm thấy có thể tin tưởng, mà khắp thiên hạ đều không có một cái là hắn có thể tin tưởng. Hắn nhất thời mờ mịt, trong lòng suy nghĩ một lát, biết không quản đã xảy ra sự tình gì, đều không thể quá mức lộ ra, liền nỗ lực ngăn chặn trong lòng cảm xúc, làm ra đã tin bộ dáng. Ta đã biết, nhưng, hắn phải làm sao bây giờ đâu? Boss liền tùy tiện chỉ cái phòng, tuy rằng không biết nơi này rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Nhưng hiện tại sắc trời còn vãn, văn công tử nếu không có chuyện khác nói, liền đi vào trước nghỉ ngơi đi, nơi này có ta cùng Lâm Lạc cùng nhau, chúng ta hảo hảo thương thảo một chút rốt cuộc muốn như thế nào là mơ siêu, nghe Thu Thạch cầu chi. Không kịp, vội vàng gật đầu hẳn là, trốn cũng tựa mà rời đi nơi đó, đi phía trước chạy vài bước, mới vừa rồi nhớ tới chính mình thân phận, lại nhịn xuống sợ hãi, xoay đầu tới hỏi hắn, kia điện hạ đâu, chúng ta cũng không có cách nào, tạm thời chỉ có thể lưu hắn xuống dưới làm điểm nghiên cứu. Nếu nghiên cứu ra tới, tự nhiên sẽ đem hắn mang về trong phòng đi, vậy các ngươi tiểu tâm. Nghe Thu Thạch nhìn nhìn nhà ở, lại nhìn nhìn boss, nhất thời có chút không xác định rốt cuộc nơi nào tương đối an toàn. Người đi vào trước đi, Lê Ca một mở miệng, hắn cũng chỉ hào gật gật đầu, hướng bên trong đi đến, đãi nhân ảnh dần dần biến mất ở trong đó một gian nhà ở lúc sau. Hai người sắc mặt liền hoãn xuống dưới, một bên, vắng lặng Linh phục hồi tinh thần lại, bỗng nhiên nói, vừa mới đó là chuyện gì xảy ra, boss lại không giống phía trước cùng nàng gặp nhau khi như vậy thân thiện. Thế nhưng không có đi để ý tới nàng, vắng lặng Linh ở hắn nơi này chạm vào cái đinh. Lại quay đầu đi thủy mắt gâu gâu mà xem Lê Ca. Lê Ca nói, không có gì. Các ngươi nơi này đã xảy ra cái gì? Boss đơn giản mà đem sự tình nói một lần. Hỏi nàng, ngày đó buổi tối ngươi bên kia lại đã xảy ra cái gì? Lê Ca đem trải qua cũng nói một lần, hai người tính toán. Việc này phát sinh nguyên nhân, hẳn là chính là bởi vì cái kia lão quản gia. Mà lão quản gia thực tế chính là Kha Ba, thả đã sớm đã chết. Cát thụ năng lực khiến cho hắn đau thương bất nhập. Nước lửa không sợ, nhưng cứ như vậy, lại có một vấn đề ta đem cát thụ luyện hóa lúc sau. Sở có được năng lực bên trong, cũng không tồn tại làm người chết trở nên giống cái người sống giống nhau quay lại tự nhiên. Hơn nữa có thể che khuất bọn họ vết thương, cho nên. Hai người thực mau liền nghĩ tới cùng nhau, năng lực này hẳn là một cái khác quái vật chỉ là cái này. Quái vật rốt cuộc ở nơi nào còn không thể nào biết được. Chưa kịp tưởng xong, chợt nghe đến một tiếng kinh hô, boss phía trước dùng kiếm thiết hạ phong ấn cuối cùng là không có. Cách nào vẫn luôn đem os phong ấn tại trong đó, thực mau kia phong ấn liền nứt ra rồi một cái khe hở. Theo thời gian trôi đi, kia vết rách càng ngày càng trường, os trên người còn có chúng ta không biết bí mật. Chúng ta có thể từ hắn trên người tới Timur Siêu, boss nhìn hắn một cái. Đem vừa mới hai phương đối chiến sự tình kỹ càng tỉ mỉ mà cùng Lê Ca nói một lần, nói cách khác. Hắn trong cơ thể còn cất giấu cái gì? Nếu là hắn nguyên lai năng lực nói, không đến mức sẽ như vậy cường đại. Boss gật gật đầu, chúng ta hẳn là còn xem nhẹ rớt cái gì, hắn nói xong. Ánh mắt cố ý hướng vừa mới nghe Thu Thạch nơi vị trí nhìn lướt qua còn không có mở miệng. Vắng lặng Linh xen mồm hỏi. Vậy các ngươi có phải hay không cho rằng Os chính là sát công chúa hung thủ? Chúng ta đây chỉ cần giữ được nghe Thu Thạch là được phải không? Nói xong, lại thấy hai người đồng thời lắc lắc đầu. Boss hợp chợp mắt mắt lại chậm rãi mở tới. Trước mắt chúng ta truy tra cũng không phải ai là hung thủ. Chân chính hung thủ, còn không có trồi lên tới. Hết chương.